Tiếng gầm chấn điếc tai của Điền Lâm, chấn động tinh thần Kinh Nam Tử. Trong chớp mắt, thần thông đánh hụt, Hư lại bị kêu gọi hồn. Gã theo bản năng nhìn hướng Tô Minh phát ra thanh âm. Gã thấy không phải là khuôn mặt Tô Minh, mà là ánh sáng mặt trời trăng chiếu rọi. Khi thấy trời trăng, Kinh Nam Tử có cảm giác hình như mình đã biến thành ngôi sao. Khi xuất hiện cảm giác này, thì đầu óc của gã ủ vang. Khi tầm mắt đều rõ ràng, thì gã thấy nụ cười rạng rỡ, ánh mắt dịu dàng, bàn tay vươn ra, chỉ tay rất thô ráp, nhưng ngón tay tràn ngập sự ấm áp. Ca! Kinh Nam Tử ngẩn ra, ngơ ngác nhìn thanh niên thân hình vạm vỡ, trông khoảng hơn 20 tuổi. Sau lưng thanh niên cõng một thanh kiếm to, đang vươn ra tay phải. Tiểu đệ, có ca ở còn khóc cái gì nữa? Hãy tu luyện chăm chỉ, đợi sau này hai huynh đệ chúng ta cùng nhau lang bạt trời sao. Kinh Nam Tử thấy mình là thiếu niên 12-13 tuổi, mái tóc ngắn cùn, người gầy teo nhưng rơi lệ. Gã nhớ ra đó là bản thân rất nhiều năm trước, là ký ức quý giá nhất, ký ức liên quan tới anh trai của mình. Nhưng cũng là trí nhớ, gã không muốn nhớ lại. Nhưng hôm nay nó hiện ra chân thật, ở ngay trước mặt gã. Làm đàn ông thì phải quang minh lỗi lạc, phải đường đường chính chính. Tính cách của tiểu đệ rất âm u, ta không thích điều này. Nhưng có ta ở đây thì rồi sẽ có ngày khiến tâm tính của đệ thay đổi. Bên tai của Kinh Nam Tử vang vọng lên giọng của sư huynh mình. Hình ảnh trước mắt thay đổi, gã thấy mình lớn lên, nhưng biểu tình thì càng âm trầm hơn, khó có thể xua tan. Chỉ đối mặt với sư huynh thì sự âm trầm mới biến thành nụ cười sáng sủa. Ta là ca ca của hắn, hắn phạm lỗi thì ta đến đền mạng. Nhìn từng màn ký ức, nụ cười trên mặt của Kinh Nam Tử đông lại, biến thành đau thương và giận dữ. Đây là bước ngoặt cuộc đời của gã, thay đổi cả đời gã, khiến gã dù có chết cũng không thể quên. Trong ký ức này, gã đã mất đi sư huynh của mình. Gã thấy mình quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy. Gã thấy sư huynh đứng ở trước mặt của mình cầm trường kiếm. Gã thấy phía trước xuất hiện một ông lão biểu tình lạnh lùng nhìn sư huynh của mình. Đằng sau ông lão đứng một thiếu nữ lạnh lùng. Thiếu nữ vẻ mặt chán ghét nhìn gã. Trần Kinh ta là sư huynh của hắn, lỗi của hắn ta sẽ chết thay. Kinh Nam Tử nhìn sư huynh của mình ngoái đầu, nở nụ cười dịu dàng với mình. Trong nụ cười kia, gã thấy kiếm của sư huynh đâm vào cổ, máu bắn ra. Kinh Nam Tử phát điên thét gào. Nể tình ca ca của ngươi lấy cái chết đền tội, chuyện này bỏ qua. Kinh Nam Tử run lên bần bật, không thể kiềm chế mà phát ra tiếng hét thê lương. Đây là đoạn trí nhớ đau đớn nhất, là hồi ức gã không muốn nhớ tới. Gã muốn chôn nó sâu trong đáy lòng, nhưng hôm nay hiện ra, gã lại nhìn thấy nó. Gã thấy một già một trẻ rời đi, gã quỳ trước thi thể của sư huynh, lặng im thấy ngày đó, tóc của gã đã biến thành màu đỏ, người tràn đầy sát khí. Gã thấy đôi mắt của mình không còn tình cảm, chỉ có khát máu cùng với điên cuồng. Gã còn thấy mình ôm xác của sư huynh, từng ngụm mà ăn luôn, xương nhai đâm miệng, mồm của hắn đầy máu mà ăn trọn sư huynh của mình. Ca ca, ta và ca cùng tồn tại, ta chính là ca, sau này ta không còn là Trần Nam nữa, mà là Kinh Nam. Kinh Nam Tử cười thảm, người nhức nhối vô cùng, nỗi đau có từ trên người, cũng có từ bên trong. Đau đớn dữ dội khiến tất cả ký ức trước mắt của gã vụn vỡ. Khi mọi thứ rõ ràng thì gã vẫn đứng trong động đá vôi. Trước mặt gã là Điền Lâm dốc hết sức không ngừng đánh vào thân hình. Vị máu trong miệng bây giờ xem ra là bị Điền Lâm oanh kích tạo thành. Còn người tụi mình còn sút, hắn chỉ thấy qua hai người bị thi triển tinh thần nhật nguyện huyễn. Người thứ nhất là Điền Lâm, người thứ hai là Kinh Nam Tử trước mắt. Hai người sử dụng thuật này đều có một phản ứng tương đồng. Đều quý giá nhất dưới đáy lòng của họ. Hoặc là nói, ký ức không muốn nhớ lại sẽ bị đào ra, hiện ra trước mắt của họ, khiến họ lại chịu đựng nỗi đau đớn đó. Trong quá trình tinh thần lạc mất, bởi vì công kích tinh thần của họ không phải người ngoài, mà lại là chính bản thân của họ. Tô Minh làm người thi pháp, hắn có thể thấy trong ký ức của đối phương không muốn để cho người biết, thậm chí cảm nhận giống như họ. Ví dụ như vừa nãy, khiến tinh thần của Tô Minh run lên. Hắn thấy Kinh Nam Tử đã ăn luôn xác của anh trai mình. Vết thương thân thể có thể dùng đan thược để điều trị, vận chuyển tu vi để khép lại. Tâm linh bị thương thì sẽ thương tổn đến linh hồn. Cách khép lại trừ phi là quên, nếu không thì chỉ có chờ thời gian trôi qua. Tinh thần nhật nguyệt huyễn của mình tổn thương không phải xác thịt, thậm chí không thể gọi là thương.

trước mắt không phải lúc nói chuyện. Mình hữu Tố Minh Thánh Tộc, xin giúp ta kéo dài thời gian. Chỉ cần ta buộc ra một phong kiếm thứ nhất là có thể ra tay giúp được ngươi. Chỉ cần ta có thể buộc ra một phong kiếm thứ nhất, giết người này dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, ta còn có thể cho ngươi một đợt táo hóa. Dù sao chúng ta đến từ cùng một quê hương, thời gian giúp ta kéo dài chút thời gian đi. Vì để ngươi có thể kéo dài được đủ, ta trước tiên tặng ngươi một lũ lực thân thể của ta. Khi thanh âm yếu ớt vang vọng trong đầu Tô Minh, thì hắn liền cảm nhận từ trong dung nham tím đen có hai luồng khí nóng xuyên qua đôi chân ùa vào trong người. Khí nóng tràn ngập cảm giác mênh mông, lùa vào người của hắn thì dung nhập vào trong thịt xương, không ảnh hưởng tu vi mà là nhanh chóng thay đổi cấu kết của thân thể. Tình hình này dựa như là mấy năm trước Tô Minh hấp thu lực thịt ở bên trong tảng đá. Chẳng qua lần này, hắn không cần chủ động hấp thu mà lực thịt đã đậm đặc, tự động vọt tới. Thân thể Tô Minh đang không ngừng biến mạnh. Trước mặt, hắn động đá vôi dư âm không dứt, đất đá bay mù mịt, giọng âm trầm của kinh nam tử khuếch tán bốn phía hang động. Tộc nhân cuối cùng của Điền gia ở thần nguyên phế địa, chết đi trong vô tận thống khổ, đã xem ta như là nhân từ. Trong bụi mù, kinh nam tử chậm rãi đi ra, mãi cho đến khi cách Tô Minh 100 mét thì gã nhìn hắn. Bây giờ, tới lượt ngươi. Tóc đỏ của kinh nam tử tung bay, dù áo giáp trên người bị tổn hại rất nhiều, thậm chí khóe môi có vết máu, nhưng trong mắt của gã đầy tia sáng. Nếu gã bị nhìn vào, liền có cảm giác bị ánh sáng kia đâm đau nhức. Khi nói chuyện, tay phải của kinh nam chộp vào hư không, trường thương đỏ liền hiện ra. Gã nắm lấy nó, từ từ nhấc chân lên đi về hướng Tô Minh. Dường như người rất hận hệ họ Điền. Tô Minh bỗng nhiên hỏi. Hiện tại máu thịt trong người hắn càng mạnh hơn, tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh. Quái lạ là người ngoài không thể nhìn ra được chút manh mối. Chắc có liên quan tới việc đại tu dị tộc Xích Hỏa Hầu. Không biết y đã dùng cách gì mà khiến kinh nam tử không thấy ra được trạng thái hiện tại của Tô Minh. Oán hận. Lòng tò mò của ngươi rất mạnh. Mắt kinh nam tử xẹt ra tia lạnh lùng, nhoáng người lên, tia chớp cầm trường thương lao về hướng Tô Minh. Nhưng khi gã vừa mới lẩy lên sắp tới gần, thì Tô Minh mắt của hắn chớp lóe, lạnh giọng nói. Năm đó ca ca của ngươi đổi mạng cho ngươi. Nguyên nhân chắc là vì ngươi đắc tội với Điền gia ở âm thánh trên giới. Nhưng khi gã vừa mới nhảy lên sắp tới gần Tô Minh, thì mắt của hắn chớp lóe lạnh giọng nói. Năm đó ca ca của ngươi đổi mạng thay cho ngươi. Nguyên nhân chắc là vì ngươi đắc tội với Điền gia ở âm thánh trên giới. Thiếu nữ bên người ông lão tên gọi là Điền gì? Khi Tô Minh thốt câu này, thì kinh nam tử ở giữa không trung khựng lại, đôi mắt tràn đầy sát khí lạnh lùng nhìn Tô Minh. Nhìn như bình thường, nhưng Tô Minh phát hiện kinh nam tử đã hít thở nặng nề hơn trước. Điển Lâm vốn thuộc về Điền gia âm thánh chân giới, cũng chính là gia tộc của thiếu nữ năm đó người đắc tội. Vì ngươi phạm lỗi mà ca ca ngươi đã bỏ mạng, ngươi không chết. Sau này Điền gia trở thành đối tượng trả thù của ngươi. Mãi cho đến người Điền gia vì tộc nhân phản loạn chưa thành, có một chi tộc nhân bị đưa vào thần nguyên phế địa, trở thành vật săn của ngươi, bị ngươi nô dịch, bị ngươi không ngừng mà tàn dẫn giết chóc. Cuối cùng để lại mình Điển Lâm, khiến gã sống trong thống khổ, bị thù hận hành hạ. Nếu ta đoán không sai, thiếu nữ năm đó người đắc tội, chắc có liên quan gì đó tới hệ Điển Lâm. Thậm chí hệ của Điển Lâm mới là dòng chính Điển gia thực sự. Cái gọi là phản loạn chơi thành chắc là người thứ chi trong gia tộc thành công xoán vị. Tô Minh vốn sẽ không nói nhiều như vậy, nhưng bây giờ hắn kéo dài một giây thì thân thể sẽ mạnh hơn một phần. Sau lưng của hắn, Xích Hỏa Hầu càng có một tia nắm chắc giải trừ phong ấn. Khi thân thể Tô Minh không ngừng mạnh mẽ, hạc chọc lông trong túi trữ vật của hắn tỉnh lại, nhoáng một cái bay ra khỏi túi, chìm vào trong dung nham tím đen. Nó ngẩn ra ở không xa, cẩn thận ló đầu nhìn Tô Minh một nửa người ngâm trong dung nham, lại nhìn kinh nam tử ở giữa không trung trầm cười nhạt. Hạc chọc lông vội thụp đầu xuống, nhưng khi nó rụt đầu thì chợt thấy Xích Hỏa Hầu bên cạnh. Hạc chọc lông trợn to mắt, ngay cả hốc mắt trống rỗng của Xích Hỏa Hầu cũng lóe lên một cái, dường như đang nhìn chằm chằm vào Hạc chọc lông. Người nói chuyện chậm chạp như vậy, nói ra những lời thử ta là vì chờ người họ Long lấy xuống giới thạch, mở ra phong ấn chứ gì? Kình nam tử nhìn Tô Minh lạnh nhạt nói. Phong ấn dễ dàng bị mở như thế sao? Coi như bây giờ phong ấn tan vỡ thì sao chứ? Coi như đồng bạn tên là Long Lệ của ngươi lấy xuống được giới thạch thì có thể làm gì được đây? Kinh nam tử cười nhạt, cất bước tới gần,